Chương 777, nhuộm thành màu đen. Thứ này cũng quá tốn năng lượng, nhìn lên trước mặt nhà máy năng lượng nguyên tử đài điều khiển trên chủ yếu điện năng chuyển vận số liệu, một sĩ quan hai tay ôm ngực cau mày cảm khái nói. Đây vẫn chỉ là bộ này thiết bị hao tổn điện, nếu như tính luôn ma pháp năng lượng tiêu hao, quả thực lớn đến đủ để dùng kinh khủng để hình dung tình trạng. Hệ Lạn Hiệu đối với không gian ma pháp nghiên cứu, muốn ngược dòng tìm hỉ hệ u đến đánh rơi truy ma thành lúc kia. Hệ Lạn Hiệu bộ đội đột kích lục soát ác ma phủ không thành, nghĩ hết biện pháp cướp được các ma, có quan hệ không gian ma pháp nghiên cứu tư liệu. Sau đó, tại đánh rơi ác ma phủ không thành bên trong, hệ Lạn Hiệu nhân viên nghiên cứu khoa học tìm đã tới chưa tuấn bạo không gian ma pháp máy chế tạo, bọn hắn cải tiến những này trang bị. Đồng thời dùng công nghệ hiện đại hoàn thiện ác ma kỹ thuật đối với ác ma tới nói, đây là không gian ma pháp mới nhất thành quả nghiên cứu, đối với hệ Lạn Hiệu tới nói, đây chỉ là một bắt đầu, một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn. Tại phục chế không gian ma pháp máy chế tạo về sau, hệ Lạn Hiệu khoa học nhân viên kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu, tại dung hội tinh linh tộc không gian ma pháp về sau, bọn hắn lấy được tiến bộ kinh người. Bọn hắn thành công phục chế Long Hoàng Ản Bật ma pháp, mở ra thông hướng ma giới cửa lớn. Đồng thời, bởi vì bọn hắn điều động ma pháp năng lượng càng nhiều, lần này không gian cửa lớn, thể tích càng thêm to lớn. Một cái to lớn, nhìn hùng vĩ vô cùng cự hình truyền tống môn ở cái thế giới này mở ra, mà cánh cửa này mặt khác, liền là ma giới nhân loại BNKNG thành thị, sở tọ phèo. Cái này truyền tống môn chính xác mở tại tín tiêu tọa độ bên trên, thôn vệ nơi đó một mảnh rừng rậm về sau. Toàn bộ không gian kẽ nước bắt đầu hướng tới ổn định. Thế là, đến không hết hệ Lạn Hiệu binh sĩ bắt đầu thông qua cái này truyền tống môn đến ma giới, bọn hắn rốt cuộc không cần tới trước phong bạo quần đảo, lại từ ẻn trở cả ngồi trước thuyền hướng sở tỏ phèo. Long Hoàng cái thứ nhất truyền tống trận đã bắt đầu suy yếu, loại ma pháp này cũng không phải là một khi mở ra liền vĩnh viễn tồn tại. Ngẩng đầu nhìn xem to lớn truyền tống môn, một nhà khoa học tán thán nói, đây đúng là nhân loại vĩ đại nhất ma pháp. Nó liên thông hai thế giới, so với đệ nhất thế giới cường giả Long Hoàng Ản Bật chế tạo ma pháp truyền tống môn đến, càng thêm to lớn hùng vĩ. Nhìn đến thế giới này, QNZ có đinh lũ tờ ba ho toan ở, chỉ là không quá khoa học thôi. Một cái khác đứng tại truyền tống môn bên cạnh công trình sư, cảm khái nói. Bọn hắn có quyền như thế cảm khái, bởi vì bọn hắn đều là cái này kỳ tích người sáng lập, bọn hắn liền là lĩnh vực này thần, cải biến không gian pháp tắc thần sau đó. Một cái như là dãy núi đồng dạng đồ vật ngay tại đại địa bị chấn động tiến vào truyền tống môn. Cái này so dãy núi còn muốn to lớn, vật thể tốc độ cũng không chậm chạp, thậm chí cho người ta lưu lại linh hoạt ấn tượng. Thế nhưng là, ai đều không thể phủ nhận, đây là bọn hắn nhìn thấy, tối hùng vĩ cảnh tượng một trong một cái khác để bọn hắn khiếp sợ, là ở trên bầu trời kêu ban ngày đều có thể rõ ràng nhìn thấy, to lớn tinh vòng đã kết nối toàn bộ đường chân trời hiện tại hệ Lạn Hiệu. Mỗi ngày đều có bay lên vũ trụ phi thuyền, tinh vòng ngay tại gia tốc kiến tạo, tinh vòng trên nhân khẩu QNZ ngay tại đến trăm ngàn kế gia tăng. Nơi đó nghiễm nhiên đã trở thành nhân loại cố hương thứ hai, nơi đó không có chiến tranh, QNZ không có uy hiếp, chỉ có tinh khiết nghiên cứu khoa học cùng thuần túy phát triển. Từ nơi nào cất cánh phi thuyền vũ trụ ngay tại mặt trăng mặt ngoài kiến tạo to lớn mặt trăng căn cứ, từ mặt trăng khai thác ra bùn đất. Lại bị phi thuyền vũ trụ trở về đến tinh vòng trên bộ ý dựa nở dê lương thực. Tuần hoàn phát triển để mặt trăng cùng tinh vòng đều biến chuyển từng ngày bắt đầu. Hiện tại toàn bộ hệ Lạn Hiệu đều tại ngắm nhìn bầu trời, ta thật nghĩ không ra, ác ma đến tột cùng lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta khuyết trương. Một người tướng lãnh nhìn thấy nửa giờ đều không có vượt qua truyền tống môn cự vật, tự hào biểu lộ giấu đều giấu không được. Mặc dù thứ này không phải bọn hắn chế tạo ra, nhưng thứ này tuyệt đối coi là hệ Lạn Hiệu món đồ chơi mới. Tại ma giới, thứ tư tập đoàn quân bảy đa mở binh sĩ khiêng vũ khí của mình, đi ra bến tàu, xuyên qua đường đi, đi vào thành thị vùng ngoại thành thời điểm, liền thấy bọn hắn bên cạnh cái kia kinh khủng cự thú. Bọn hắn ngẩng đầu, từ cự thú một bên đi qua, thật giống như đi qua trường thành con kiến đúng vậy, bọn hắn chỉ có ngẩng đầu lên đến, mới có thể nhìn thấy bọn hắn bên cạnh quái vật trên thân những cái kia thông thiên tháp cao. Thật không nghĩ tới các ngươi lại đem bụt lần mở đến ma giới một cái nhận ra quái vật khổng lồ này. Sĩ quan ngửa đầu nhìn xem đầu này to lớn con rết từ bên cạnh mình bỏ qua. Mỗi một cái chân đều có pháp sư tháp cao như vậy cự lớn nô công thành thị, cứ như vậy tại nổ thật to âm thanh bên trong, bước vào ác ma thế giới. Nó vốn chính là một tòa cứ điểm, một tòa là nghênh chiến ác ma kiến tạo di động cứ điểm tại Khôi Lôi Đế quốc trong tay. Nó mất phương hướng mình hiện tại, nó lại trở về bản tâm, tại hệ làn hiệu ma pháp sư điều khiển ở dưới, chân chính chấp hành lên mình nguyên bản nhiệm vụ. Hiện tại, nó mới thật sự là bụt lấn nghe được tên này sĩ quan tiếng la, hắn chiến hưu bên cạnh cười lớn tiếng hô. Một cỗ xe tăng nếu như từ bộ binh bên người đi qua, sẽ cho những binh lính này tăng thêm vô cùng lòng tin bọn hắn sẽ bị kích phát ra chí khí, nhận là quân đội của mình chiến vô bất thắng. Nhưng bây giờ, một tòa thành thị từ binh sĩ bên người đi qua, những binh lính này tâm tình đem sẽ như thế nào đâu? Bọn hắn phát ra tiếng hoan hô, đem mình mềm mũ ném không trung, cảm thụ được con giết chân lớn rơi vào bên cạnh mình cách đó không xa đại địa bên trên, phát ra tới cự chấn động mạnh. Bọn hắn thấy được thành phố này trên lắp đặt không thế đê mở hết đửa cờ pháo đài, thấy được những cái kia lắp đặt tại trên pháo tháp thon dài cự pháo. Đối với bọn hắn tới nói, đây là di động cứ điểm, đây là một cái có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, thẳng hướng địch nhân trái tim thành lũy hệ lạn hiệu vạn tuế. Tất cả binh sĩ đều đang điên cuồng hô hào, nương theo lấy cái này cự hình quái vật xuất hiện, hệ lạn hiệu nhằm vào ác ma một vòng mới thế công, chính thức mở màn trên bầu trời, còn tung bay nho nhỏ bông tuyết. Trên mặt đất, đếm không hết xe tăng còn có xe bọc thép dọc theo con đường nối liền thành dây nhỏ. Nô công thành bụt lần ngay phía trước, bầu trời hạm đội đã xếp thành một hàng, ác ma thế giới khắp nơi đều tràn ngập khói lửa chiến hỏa, khắp nơi đều có tiếng nổ đang vang vọng. Lần này, mang đến tử vong cùng chinh phục, không còn là hung ác ác ma, mà là đã từng nhỏ yếu bất lực nhân loại đáng chết một mảnh trên đất trống, đi trước khi đến sở tỏ phèo mấy cái người áo bào trắng. Quan sát nơi xa bốn lượn tiến lên cự lớn Ngô Công Thành bốn lần, trong miệng trầm muộn phát ra không cân đối thanh âm. Bọn hắn vốn là chuẩn bị đi sở tỏ phéo đại náo một trận, bọn hắn muốn phá hủy BNKNG, đổ sát nơi đó bình dân, nhưng là bây giờ, bọn hắn tựa hồ không có cách nào tới gần nơi đó. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy chính là đếm không hết bộ đội ngay tại sở tỏ phéo chung quanh, bọn hắn chính một chút xíu khuyết tán, phảng phất muốn đem thế giới này nhuộm thành màu đen đồng dạng.